Nữ quyến thế gia tầm thường được bà tán thưởng một câu đều là chuyện vinh quang cho cả nhà, càng đừng nói là công văn bà đưa tới. Đại thái giám tới còn khách khí mà nói với Khương Đào. Qua mấy ngày nữa chính là sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu, lão nhân gia rất thích ngài. Ngày ấy trong cung mở tiệc phu nhân cần tới sớm chút. Khương Đào thụ sủng nhược kinh mà cầm công văn hình phượng sai người đưa tiền thưởng. Sau đó, Thẩm gia càng thêm náo nhiệt, trước kia chỉ có nam nhân tới bái phòng Thẩm Thời Ân, hiện nay nữ quyến cũng bắt đầu để thiếp bái phòng Khương Đào. Khương Đào mới được phong nhất phẩm phu nhân cũng không thể làm bộ làm tịch được, hơn nửa ngày đều đang tiếp khách, thời gian còn lại vội vàng thêu đồ mừng thọ cho Thái Hoàng Thái Hậu. Tiêu Thế Nam được Thẩm Thời Ân đưa ra ngoài gặp người, đều là người trong quân hoặc binh bộ, sau này Tiêu Thế Nam tòng quân, lúc giao tế ắt sẽ không thể thiếu. Mọi người bận rộn chuyện của chính mình, mãi cho tới ngày sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu, cả nhà đều ăn mặc chỉnh tề tới cửa cung, Thẩm Thời Ân dặn dò Khương Đào. Tuy rằng là hoàng thất nhưng ngàn vạn đừng vì nhẫn nhịn chuyện gì mà tủi thân, nếu nhịn không được mà gây chuyện cũng không sao, trời sập còn có ta gánh cho nàng. Khương Đào nhịn không được cười lớn, chỉ là tham gia yến hội thôi, cũng chẳng phải đầm rồng hang hổ gì. Ta cũng không phải trẻ nhỏ, yên tâm. Bọn họ nói xong liền tách ra, Thẩm Thời Ân đưa Tiêu Thế Nam lên tiền triều, Khương Đào đi tới hậu cung, lúc này Tiêu Thế Nam mới vỗ đầu nhớ ra chuyện này. Bởi vì thời gian gấp gáp, Tiêu Thế Nam không kịp nói tỉ mỉ, chỉ chạy đến trước mặt nàng, lời ít ý nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tẩu tử nhớ chú ý một chút, người nhà đã từng đính hôn với nhị ca cũng tới, bọn họ dựa theo cô nương kia mà tìm một cô nương khác tương tự, hôm nay hẳn là cũng sẽ đưa vào cung. Nói xong lời này hai đám người liền phải tách ra, tẩu tử đệ hiểu biết còn nhiều hơn đệ, không cần đệ nhọc lòng. Thẩm Thời Ân không rõ nội tình, còn cho là Tiêu Thế Nam cũng giống hắn, sợ Khương Đào ở hầu cũng chịu tủi thân, đặc biệt dặn dò nàng những chuyện cần chú ý, tuy nói là như vậy nhưng Thẩm Thời Ân cũng không quá yên tâm, lúc tách ra rồi còn quay đầu nhìn Khương Đào. Không ngờ là hai người vừa đối mắt, Khương Đào không những không giống bình thường đá mắt với hắn, ngược lại còn hừ một tiếng, chừng mắt liếc hắn một cái rồi sau quay đầu, đi theo nữ quan dẫn đường tới hậu cung. Thẩm Thời Ân hòa thượng cao quá không sờ tới đầu, nhưng rất nhanh có người tới bắt chuyện, hắn cũng không nghĩ nhiều. Ý chỉ không biết chuyện gì. Ở hậu cung, Khương Đào đi được 30 phút thì tới nơi Thái Hoàng Thái Hậu ở cung Từ Hòa. Trên đường đi tuy nàng không thể hiện ra nhưng trong lòng sớm đã chua chết mất. Nàng đã sớm biết Thẩm Thời Ân từng có một vị hôn thê, lúc hai người còn chưa đính hôn, hắn đã nói với nàng rồi. Lúc ấy vì hắn thành khẩn, người nọ cũng qua đời rồi nên Khương Đào trước giờ chưa từng ăn bình giấm nào về chuyện này. Sau này cuộc sống ngày một tốt hơn mà nếu không phải Tiêu Thế Nam nhắc nàng, nàng căn bản cũng quên luôn chuyện đó rồi. Người nhà kia tìm một cô nương có bộ dáng tương tự với vị hôn thê của Thẩm Thời Ân, đứa ngốc cũng biết ý của họ. Hóa ra vài ngày trước Tiêu Thế Nam muốn nói là chuyện này. Tới cung Từ Hòa, Khương Đào cũng không có lòng nào thưởng thức sự nguy nga khí phái của cung điện, vào trong điện rồi tìm một góc an tĩnh ngồi xuống. Cùng lúc ấy, các mệnh phụ khác mang theo nữ nhi nhà mình lục tục tiến vào điện, khi vào điện cũng không tránh được phải đi tới hàn huyên vài câu. Lúc này chỗ tốt của việc có địa vị cao là đây, chỉ có Vương Phi và các vị mệnh phụ có phẩm cấp cao tới bên Thái Hoàng Thái Hậu trò chuyện, người vào điện sau đều có bối phận không bằng Khương Đào. Cho nên Khương Đào cũng không cần chào hỏi trước, chỉ cần có người tiến lên chào hỏi với nàng, nàng cũng lễ phép gật đầu. Nửa canh giờ sau, Khương Đào thấy không biết bao nhiêu nữ quyến, trong lòng vẫn nhớ tới cái nhà trước đó có cô nương đính hôn với Thẩm Thời Ân nhưng quỷ mới biết đó là nhà ai. Chỉ tại nàng sau khi hồi kinh quên mất không điều tra. Sau Tào Thị tới, thấy nàng liền cười nói. Hôm qua lúc ta và Tiểu Nam ăn cơm, nó còn không yên tâm về con nên nhờ ta lúc cung yến chăm sóc con đôi chút. Mới rồi thấy cách con đối đãi cũng không thấy có điểm sai gì, hai từ kia hẳn chỉ nhọc lòng quá mức thôi. Trước đó Tào Thị vì Tiêu Thế Nam bênh Khương Đào, chuyện chỉ dâu mắng hòe mà có hiềm khích với Khương Đào. Nhưng sau anh quốc công khuyên bà rồi, lại phát hiện sau khi bà thay đổi thái độ thì Tiêu Thế Nam không quá xa cách với mẫu thân là bà nữa, thái độ đối với Khương Đào cũng càng thêm hiền lành. Tào Thị là người hiền hòa, không câu nệ tiểu tiết, tính tình của Tiêu Thế Nam cũng giống bà, bỏ qua chuyện bất công kia, Khương Đào cũng không quá ghét bà. Tuy vậy Khương Đào vẫn không quên được chuyện bà thiên vị, bởi vậy vẫn như cũ không quá thân cận với bà, chỉ mỉm cười gật đầu nói. Làm phiền ngài lo lắng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này các nàng vừa nói xong, Ninh Bắc Hầu phu nhân Dung Thị tới chào hỏi. Đừng nhìn Ninh Bắc Hầu chỉ là hầu tước, nhưng bởi vì Ninh Bắc Hầu không đứng đắn, học đòi văn vẻ bán sản nghiệp của tổ tiên đi lấy tiền, chẳng làm được gì khác, tuổi đã một đống nhưng không có thành tựu gì, ở trong vòng thế gia ở kinh thành cũng không tốt lành gì nên Dung thị cũng không được ưa thích. Chờ người khác nói xong với Khương Đào mới tới lượt bà tiến lên. Khương Đào đúng là lúc đang tâm phiền ý loạn, nhìn thấy Dung thị càng chẳng hòa nhã được bao. Dung thị lại giống như không hề phát hiện ra chuyện nàng cố ý chậm trễ mình, quay đầu gọi Khương Huyên tới chào hỏi với Khương Giao. Khương Huyên đã sớm giận chết rồi, từ lúc Khương Đào vào điện thì như sao sáng trên cao được mọi người vây quanh, mà nàng và nương nàng tuy tới sớm nhưng cố tình lại chẳng có ai tới hỏi thăm, những phu nhân đó lười nhìn tới nhà nàng. Loại tình huống này đương nhiên là bình thường, lúc tới trước mặt Khương Đào, Khương Huyên mới nhận ra nàng là tỷ tỷ của tên tú tài nghèo hèn kia cũng tên là Khương Đào. Khi ấy Khương Đào ném nàng ra khỏi phủ, nàng còn nói mấy câu tàn nhẫn, gì mà nhớ kỹ cho ta. Chấm, khó trách lúc ấy Khương Đào chẳng hề kinh sợ, hóa ra nàng chính là thê tử Thẩm Thời Ân cưới bên ngoài. Thất thần cái gì, còn không mau hành lễ với Vinh Quốc công phu nhân. Dung thị cười kéo nàng, trong mắt toàn ý cảnh cáo. Hiển nhiên bà cũng nhìn ra Khương Huyên có gì đó không đúng, nhưng trường hợp như hôm nay, kể cả trời sập cũng không được gây chuyện. Khương Huyên có thể làm gì được, cũng chỉ có thể không tình nguyện mà uốn gối hành lễ thôi. Khương Đào không nhanh không chậm mà cầm chén trà trong tay mình, mở nắp trà khẩy lá trà đang trôi, sau che ống tay áo mà uống trà. Thơm quá, Khương Đào uống xong liền tán thưởng. Trà xuân này không tồi. Tào Thị cũng nhấp một ngụm trà, nói. Trà này uống vào rất thơm, nếu không nói ta còn tưởng là trà mới đấy. Sao trà nửa năm còn có hương vị như vậy? Khương Đào cười nói, hẳn là Thái Hoàng Thái Hậu có người tài ba bên cạnh, có bản lĩnh. Danh môn thế gia nếu lấy lá trà nửa năm ra chiêu đãi khách chắc sẽ bị chê cười. Nhưng hương vị của trà xuân ở cung Từ Hòa thanh thuần, không hề có vị trà cũ, ngược lại có vẻ lão nhân gia bà tiết kiệm, có bản lĩnh. Hai người thảo luận lá trà một phen, sau một lúc lâu, Khương Đào mới quay đầu nhìn Khương Huyên đang uốn gối tê chân sắp ngã tới nơi, mới tỏ vẻ kinh ngạc. Sao ngươi còn ở chỗ này? Trách ta, phẩm trà xong đã quên mất ngươi còn ở đây. Hài tử ngoan, mau đứng dậy. Trán Khương Huyên đầy mồ hôi, mặt và môi trắng bệch mệt là một, càng nhiều hơn là tức. Đứa nhà quê này dám tra tấn nàng như vậy, lại nghe lời nàng nói đi, gọi nàng là hài tử ngoan, nàng cũng chỉ mới 15-16 mà còn nhận là trưởng bối của nàng. Dung thị cười nói, đứa nhỏ này là người thành thật, ngài không kêu nó đứng dậy, nó cũng không dám dậy. Vậy không quấy dày phu nhân phẩm trà nữa. Nói xong Dung thị cũng biết Khương Đào không thích các nàng, sợ nháo tới quá khó coi, kéo Khương Huyên rời đi. Khương Đào lắc đầu tiếc hận nói, nhìn cũng rất thanh tú, chỉ là tầm nhìn này. Đáng tiếc, lời này của Khương Đào có thể hiểu là Dung thị nói Khương Huyên có mắt nhìn, cũng có ý tứ bên trong, tức là nói nàng trong lòng bất chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Huyên gắt gao nắm khăn tay, tuy nàng ở đây không được ưa thích ra mặt nhưng dù sao cũng là đích nữ hầu môn, nào chịu được sự tủi nhục trước mặt người khác như vậy. Thù mới hận cũ, Khương Huyên hất tay Dung thị, dừng bước há miệng nói. Không đáng ngại, phu nhân cùng tên với tỷ tỷ của ta còn thấy ngài rất thân thuộc đấy. Nói xong nàng vẫn còn cảm thấy chưa đủ, gọi Khương Oánh được Dung thị an bài ở trong góc tới, cười nói. Phu nhân cũng nên gặp muội muội này của ta, có phải như một khuôn đúc ra với người tỷ tỷ mệnh khổ kia không? Khương Huyên đắc ý cười rộ lên, đứa nhà quê này thì đắc ý cái gì chứ? Ai cũng biết Thẩm Thời Ân nhớ mãi không quên với tỷ tỷ đáng ghét kia. Trước đó còn thấy lạ tại sao Thẩm Thời Ân lấy nữ nhân có thân phận thấp kém làm vợ còn vô cùng coi trọng nàng. Vừa rồi 15 phút nhún người hành lễ kia, Khương Huyên đã suy nghĩ cẩn thận, khẳng định là bởi vì tên của đứa nhà quê này. Nàng có gì mà hống hách chứ, cũng giống như Khương Oánh này thôi, đều chỉ là thế thân của tỷ tỷ đen đủi kia. Cách chương.